Cửu tiêu, chương 333, ai cướp được là của kẻ đó. 5.000 chữ đại chương, góc truyện audio.com, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, mà tại tôn chủ do dự muốn hay không xuất thủ thời điểm, phương quý trong thức hải bạch thiên đạo sinh, đã là kinh đến thất thố, hắn không thể nào hiểu được phương quý bị chính mình đại âm sát tâm chú lại thêm ma sơn bí bảo đánh tung sau nửa ngày, còn bền bỉ như vậy thần thức trạng thái, chỉ là nhìn xem phương quý một mặt hung ác hướng mình lao đến bộ dáng, trong tâm không khỏi kinh hãi, nghiêm nghị kêu to, liền muốn vội vã đào tẩu. Chỉ là không có dùng. Hắn càng muốn chạy trốn, liền càng cảm thấy mảnh thức hải này hiện lên một loại lực lượng vô hình, đem hắn gắt gao kéo tại nơi này, chính mình một sợi thần thức kia căn bản là không có cách cùng trong toàn bộ thức. Hải này sức mạnh mẽ chống đỡ chỉ có thể lưu tại nơi này. Cái này mẹ hắn là cái gì gặp quỷ chấp niệm, từ trước đến nay lạnh nhạt bạch thiên đạo sinh trong lòng, đã nhịn không được chửi ầm lên, thân là người tu hành, cái nào chấp niệm không phải chống đỡ hăm hở tiến lên, chính là thịt nát xương tan, cũng muốn cao ở trên 9 tầng trời, chính là nhận hết gặp trắc trở, cũng muốn chạm đến vô thượng đại đạo. Người mẹ nó một cái người trong tu hành, hay là một người tu hành rất không tệ thế mà chỉ muốn không muốn đi. Đem cái vợ con nhiệt kháng đầu coi trọng như vậy, người tại sao không trở về nhà chăn heo đi à? Trong lòng tức miệng mắng to đồng thời, hắn cũng ép buộc chính mình bình tĩnh lại, vội vàng nhìn về hướng sông về phía mình phương quý, lúc này trốn là trốn không thoát, chỉ có thể cùng phương. Quý cứng đối cứng, cũng may lúc này phương quý thần thức vừa bị thương nặng, tuy là tu luyện qua bí pháp nào đó, cứng cỏi đến cực điểm, rất khó sụp đổ, nhưng dù sao vẫn là lộ ra hết sức yếu ớt nếu muốn cùng mình cường công. Nhất niệm tức đây, bạch thiên đạo sinh lập tức trầm giọng hét lớn, người muốn tìm chết ta thành toàn ngươi. Theo tiếng quát xuất hiện, hắn lại không còn chạy trốn, mà là bỗng nhiên chuyển hướng phương quý trực tiếp hướng hắn lao xuống mà tới. Cùng lúc đó, hắn ngoại giới nhục thân, đột nhiên lần nữa thiêu đốt vô tận khí huyết, khiến cho nhục thể của hắn, đã giống như là da bọc xương, mà tương ứng thì là hắn sức mạnh thần thức phóng đại, tiếp lấy tội động ma sơn bí bảo nào đó một phần lực lượng, quái nhãn kia vào lúc này lộ ra càng bắt mắt tinh quang đại tác tính cả lấy bạch thiên. Đạo sinh thần thức quang mang, trực tiếp cùng phương quý thần thức đụng vào nhau. Ầm ầm, thế giới thức hải thần huy điểm điểm, giống như ngàn vạn lưu tinh, hạ xuống từ trên trời. Nếu trốn không thoát vậy liền triệt để đưa ngươi hủy đi. Bạch thiên đạo sinh lúc này cũng động chơi liều, hắn có thể tu luyện tới bây giờ trình độ tự nhiên không phải người không quả quyết. Trên thực tế hắn vô luận là tâm cảnh hay là quyết đoán, đều làm cực nhanh, thấy một lần trốn không thoát liền lập tức muốn tập trung từ bản thân cuối cùng tất cả lực lượng, muốn triệt để đem phương quý thần thức phá hủy, về phần vì đạt tới mục đích này, chính mình sẽ bỏ ra cái giá gì, đã không để ý tới. Bành, bành, bành, tại cái kia bạch thiên đạo sinh thần thức lại thêm ma sơn bí bảo thần quang oanh kích phía dưới, phương quý thần. Thức lại lần nữa bị đánh rơi, nhưng để bạch thiên đạo sinh tuyệt vọng là phương quý thế mà một giây đồng hồ dừng lại đều không có, liền lần nữa xoay người bò lên, hướng về bạch thiên đạo sinh lao đến. Thần thức của ngươi, chẳng lẽ là không chết hay sao? Bạch thiên đạo sinh lúc này, đều có loại nghẹn họng nhìn chân chối hương vị. Mà phương quý thì là cười ha ha, không sai, lão gia thần thức là Thái Bạch Tông chủ dạy, danh tự liền gọi quy nguyên bất diệt thức. Hoa, tâm hắn ở giữa càng giận, thần thức càng mạnh thế mà dấy lên tầng tầng thần diễm, giống như một mảnh hỏa vân đánh tới bạch thiên đạo sinh, nhìn lực lượng này tựa hồ vẫn so bạch thiên đạo sinh kém một chút, nhưng phương quý vọt tới thời khắc liền đã vội vã đặt câu hỏi đứng lên. Người luôn nói thanh vân gian là ta giết chết, chẳng lẽ ngươi dám thề? Hắn tiến đến trước đó ngươi không có từng nói với hắn cái gì? Vì mục đích ngay cả mình tộc nhân tính mệnh đều muốn hại, đây chính là các ngươi tôn phủ xử sự hành vi. Người luôn nói là cái gì tôn phủ huyết mạch cao cao tại thượng, không đem tu sĩ Bắc vực để vào mắt, tuy nhiên lại vì áp chế tu sĩ Bắc vực đạo tâm, không tiếc làm đến tình trạng như vậy, chẳng lẽ ngươi dám nói, đây không phải bởi vì trong lòng ngươi một mực tại sợ sệt tu sĩ Bắc vực. Từng tiếng quát chói tai, hóa thành đạo đạo liệt diễm, thẳng hướng bạch thiên đạo sinh nghịch sông mà đi. Từ đuôi đến đầu, liền giống như là dâng lên núi lửa. Không, ta không có, bạch thiên đạo sinh đang đứng ở trong tâm kinh hãi thời khắc nghe được vấn đề này, tâm thần lập tức đại biến, vô ý thức liền muốn phủ nhận, chợt ý thức được bây giờ chính là. Tại phương quý trong thức hải, mà lại chính mình cũng đang thi triển đại âm sát tâm chú, lập tức cải biến chủ ý, liên quan tới thanh vân gian sự tình cùng chính mình lúc trước cùng thanh vân gian nói những lời kia không hề đề cập tới, chỉ là nghiêm nghị cười lạnh, tùy ngươi định nhiều lời như vậy, chẳng lẽ không đều là trò cười. Ta đường đường tôn phủ thiên kiêu, há lại sẽ sợ các ngươi những tu sĩ Bắc vực thấp kém bần thiểu này. Mà phương quý nghe chút cho hắn trả lời, liền lập tức biết mình trước đó đối với thanh vân gian suy đoán là thật, trong tâm dâng lên vô tận phẫn uất, xâm nhiên kêu to, vọt tới bạch thiên đạo sinh trước mặt cơ hồ là mặt đối mặt hỏi hắn một câu thật sao. Người nếu không phải sợ sệt tu sĩ Bắc vực lại vì sao nhìn chằm chằm vào sư tỷ ta? Chấm, chẳng lẽ trong lòng ngươi thật cảm thấy, nếu như, các ngươi tu hành điều kiện một dạng, sư tỷ ta sẽ thua bởi ngươi? Bạch Thiên Đạo Sinh nghe được câu trả lời này, lập tức có chút thất thần, trong đầu cũng không biết nhớ tới bao nhiêu trở về, thần thức biến thành mặt, vào lúc này đều lộ ra mơ hồ, đó là bởi vì lúc này hắn, chính tâm loạn như cỏ nguyên nhân. Đối mặt vấn đề này, hắn thế mà không cách nào trả lời. Liền giống như là, đại âm sát tâm chú uy lực vào lúc này đều phản phệ đến trên người hắn. Oanh, cũng là tại thời khắc này, Phương Quý rắn rắn chắc chắc cùng Bạch Thiên Đạo Sinh đụng vào nhau, liền giống như là một ngọn núi lửa, bay lên cửu thiên, đụng phải trên thái dương, một chốc thiên địa rơi xuống vô tận lưu hỏa chiếu sáng tư phương đại địa, Bạch Thiên Đạo Sinh tâm thần chính loạn thế mà nhất thời không thể giữ vững tâm thần, bị Phương Quý thần thức đụng thẳng, thần thức lập tức trở nên tán loạn ra. Hưu, đối với Bạch Thiên Đạo Sinh tới nói, ngược lại không đến nỗi bị cái va chạm này, liền trực tiếp thần thức chôn vùi, nhưng một quái nhãn sinh ở trên mặt hắn kia, lại tại lúc này bỗng nhiên đã mất đi khống chế, nương theo lấy vô tận lưu hỏa rơi xuống kia từ trên trời giáng xuống, vội vã rơi rụng xuống. Không tốt, phát hiện điểm này, Bạch Thiên Đạo Sinh kinh hãi mồ hôi lạnh đều chảy ra, rốt cuộc bất chấp gì khác thần thức trong chốc lát phân hóa, hóa thành mấy chục đạo phân thần, vội vã từ trên trời giáng xuống, hướng về một quái nhãn rơi xuống kia đuổi tới, liều lĩnh muốn cầm tới tay. Đây chính là đế tôn cần thiết ma sơn bí bảo, làm sao có thể di thất ở chỗ này? A, Phương Quý ý huấn luyện đến quái nhãn chính rơi vào thế giới thức hải của mình cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng đuổi tới cướp đoạt, lại không lường trước, Bạch Thiên Đạo Sinh thế mà còn có bực này bản sự, lại có thể phân thần hóa niệm, trong chốc lát hóa thành mấy chục đạo phân thân, lại thêm thần thức của hắn, nhiều lần thụ đả kích cũng quả thật có chút suy yếu, lúc này lo lắng cái này không để ý tới cái kia, lập tức gấp mồ hôi lạnh đều đi ra. Nhưng Phương Quý không nghĩ tới, Bạch Thiên Đạo Sinh cũng không nghĩ tới chính là, hai người bọn họ đang vì tranh đoạt quái nhãn kia liều mạng, nhưng quái nhãn kia lại thật vừa đúng lúc thế mà hướng về sâu trong thức hải bay đi, Bạch Thiên Đạo Sinh chừng 7-8 đạo thần thức phân thân chạy tới, mắt thấy liền muốn đuổi kịp lại thình lình mê vụ đằng sau, bỗng nhiên xuất hiện một tòa đạo cung cổ quái, mà đạo cung kia trong cửa sổ thế mà còn. Có người chính hai tay đào lấy góc cửa sổ nhìn ra phía ngoài náo nhiệt thấy một lần quái nhãn kia hướng về cửa sổ bay tới, lập tức kinh hãi con mắt đều trợn tròn. Bí bảo trở về, Bạch Thiên Đạo Sinh kêu to, vội vã đưa tay đi bắt. Lại cứ lúc này quái nhãn kia đã bay đến bên cửa sổ, người ở bên trong cửa sổ kia thì mừng rỡ lấy tay, thật nhanh đem quái nhãn tiếp trong tay, sau đó trong đạo cung vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng cười, ha ha ha ha, thế mà rơi vào trong tay ta nha. Nhanh đưa ta, Bạch Thiên Đạo Sinh kinh hãi, 7-8 đạo thân ảnh vây quanh đạo cung đại môn cùng cửa sổ, một hồi cuồng đá đạp mạnh. Ha ha ha ha, thông qua cửa sổ, Bạch Thiên Đạo Sinh nhìn thấy trong đạo cung, có cái gia hỏa nâng cao bụng lớn, chính chống nạnh cuồng tiếu, một mặt dương dương đắc ý bộ dáng, ta cướp được chính là ta, hết lần này tới. Lần khác chính là không cho ngươi, có bản lĩnh ngươi tiến đến đánh ta a, Bạch Thiên Đạo Sinh nghe chút lời này, tâm lập tức liền lạnh một nửa. Cũng liền tại lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến Phương Quý hét lớn, liều nhiều người đúng không, ta từng cái cho hết ngươi giết chết. Bạch Thiên Đạo Sinh cảm ứng đến vô tận sát khí kia cả trái tim đều lạnh. Không đúng, Đạo Sinh xảy ra vấn đề. Cũng liền vào lúc này, trên đỉnh núi Tôn Chủ, rốt cục bỗng nhiên đứng dậy, hắn vẫn không biết Phương Quý trong thức hải xảy ra chuyện gì, lại từ trên thân Bạch Thiên Đạo Sinh biến hóa đã đoán được tình thế không đúng, đầu tiên Bạch Thiên Đạo Sinh thế mà khí huyết lại lần nữa khô kiệt giống như là vì liều mạng, đã liều lĩnh thiêu đốt khí huyết thứ yếu, hắn thế mà cảm giác được Bạch Thiên Đạo Sinh trên thân thiếu chút khí. Tức, đó là ma sơn bí bảo khí tức, ma sơn bí bảo nuôi trên người Bạch Thiên Đạo Sinh kia, nhất định xảy ra vấn đề. Mặc dù lúc này nhìn Bạch Thiên Đạo Sinh cùng Phương Quý trận chiến này, còn không có phân ra kết quả, nhưng tôn chủ nào còn có dư rất nhiều này, tôn phủ mặt mũi cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu cùng món ma sơn bí bảo đế tôn đại nhân chính miệng điểm danh muốn kia so ra, đây tính toán là cái gì? Tứ đại trưởng lão, đừng lại cho phép bọn hắn hồ nháo, nhanh đem tiểu quỷ kia cầm xuống. Tại thời khắc này, tôn chủ bỗng nhiên đứng dậy, chính miệng hạ lệnh thanh âm chấn động, trong nháy mắt truyền khắp nơi. Chung quanh chúng tu, vô luận là tôn phủ huyết mạch hay là tu sĩ Bắc vực nghe được lời ấy, đều là khẽ giật mình, sắc mặt đại biến. Tôn phủ huyết mạch 10 phần không hiểu thắng bại còn không có phân ra. Tôn chủ liền muốn để tứ đại trưởng lão xuất thủ, đây chẳng phải là ngồi vững trước đó Bắc vực tiểu quỷ kia nói tới hung hăng ngang ngược nói như vậy, xác nhận tôn phủ huyết mạch nhưng thật ra là không bằng tu sĩ Bắc vực thuyết pháp. Lại nói, nếu muốn để tứ đại trưởng lão xuất thủ, vậy ngay từ đầu liền để bọn hắn trấn áp chính là, làm gì đợi đến lúc này. Mà tu sĩ Bắc vực thì là trong tâm tuyệt vọng, tôn phủ cuối cùng muốn lấy thế đè người sao. Nhìn qua bốn bóng người cao giọng đáp ứng, sau đó từ trên đỉnh núi bay đến xuống kia tất cả mọi người cảm thấy một loại giống như đại sơn áp đỉnh tuyệt vọng, tứ đại trưởng lão kia, đều là tiếp cận nguyên anh cảnh giới thực lực A, mà trong ma vực chiến trường, bao quát chiến trường bên ngoài, thì phần lớn là một chút kim đan cảnh giới tiểu bối tu sĩ, lại. Có ai có thể tại tứ đại trưởng lão thủ hạ, lật lên bọt nước gì đến? Trời sập, vô luận là có hay không tiến nhập chiến trường kia tu sĩ bắc vực lúc này trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Trong ma vực chiến trường, Quách Thanh Sư thì đang nghe được tôn chủ lời nói lúc liền đã sắc mặt đại biến, nàng bỗng nhiên lau một cái mặt dẫn theo trong tay kiếm gãy, liền tới đến chính rằng có bất động phương quý trước người, cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn về hướng phía trước. Cổ lão tiền bối, chúng ta, mà vào lúc này, phiến sơn phong kia đằng sau, chính xa xa tụ tập đến đây vi tôn chủ trúc thọ tiên môn tu sĩ trong đám người, cũng có thật nhiều người một mực chú ý trận đại chiến kia từ Quách Thanh đón lấy Bạch Thiên Đạo Sinh ba trường, lại đến phương quý tuyên bố khiêu chiến tôn phủ tu sĩ, lại đến một trận tư đấu, biến thành. Tôn phủ huyết mạch cùng bắc vực người tuổi trẻ ở giữa hỗn chiến, bọn hắn cũng có người thấy xúc động không thôi, mở mày mở mặt cũng có người thấy tâm tình sâu nặng, cảm khái không thôi, lúc này chợt thấy tôn chủ để tứ đại trưởng lão xuất thủ, lập tức lo lắng không thôi. Không sao, không sao, mà vị kia bối phận cao nhất, thân phận cao nhất lão đan sư, tại trong nhiều như vậy lo lắng đặt câu hỏi, lại biểu hiện 10 phần bình tĩnh, hắn một bên vẫy tay, một bên nhỏ giọng an ủi đám người, bọn tiểu bối này, không có việc gì, bọn hắn đã gánh vác nên gánh. Người khác chỉ nghe như lọt vào trong sương mù căn bản không biết trong đó. Mà lúc này đỉnh núi chung quanh tầng tầng mây mù đằng sau, bỗng có vô tận hét to vang lên, triều quốc U Minh đạo tông chủ cùng đại trưởng lão, đặc biệt chạy tới thú ma chi địa, vì An Châu Tôn. Chủ Trúc Thọ cung Trúc Huyền Nhai đại nhân Thanh Sơn không già, vạn thọ vô cương. Tề quốc triều thiên động tông chủ xuất tứ đại trưởng lão đến đây, cung Trúc Huyền Nhai đại nhân vạn thọ vô cương. Phong quốc cổ nhạc tông tông chủ đến đây, cung chúc Huyền Nhai đại nhân vạn thọ vô cương. Theo vài tiếng thanh âm đột một này vang lên, chính là ngay cả tứ đại trưởng lão chuẩn bị xuất thủ kia cũng nhịn không được hơi kinh hãi, giữa không trung quay người, lạnh lùng hướng về thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, sau đó bọn hắn liền nhìn thấy mấy chiếc to lớn pháp chu chính xuyên phá tầng tầng mây mù, đi tới mảnh này đỉnh núi trước đó, liền ở giữa không trung, có người đi đến mạn thuyền, xa xa hướng về tôn chủ hành lễ. Đối phương nói khách khí cấp bậc lễ nghĩa cũng đủ, nhưng vô luận là tôn chủ, hay là tứ đại trưởng lão, hay là những tôn phủ bách tính trong sườn núi kia, vào lúc này lại đều đột nhiên cảm nhận được một loại cổ quái bầu không khí, khiến cho bọn hắn trong lòng, đều là hơi cảm giác kiềm chế. Tại trận đại chiến kia tiến hành thời điểm, người Trúc Thọ vẫn luôn tại liên tục không ngừng chạy đến, không có gì hiếm lạ. Mặc dù lần này thần sinh, đến đây Trúc Thọ tiên môn tựa hồ nhiều chút nhưng cũng không đáng đến đặc biệt chú ý, lại thêm ma vực trận kia người tuổi trẻ đại chiến thực sự quá mức hấp dẫn tầm mắt của người, bởi vậy mỗi người đều không có quá mức quan tâm những tiên môn Trúc Thọ này. Có thể theo mấy đại tiên môn này đuổi tới, thái độ tựa hồ có chút không giống với lúc trước. Mặt khác tiên môn chạy đến Trúc Thọ, đều là vây quanh phương Nam, kề sát đất lái tới, sau đó xa xa ở lại phái. Sứ giả leo núi, dâng lên quả trúc thọ, có thể mấy đại tiên môn này, lại là trực tiếp từ đông phương mà đến, pháp chu chạy nhanh ở giữa không trung, thẳng cùng trên đỉnh núi tôn chủ cân bằng, đi tới đỉnh núi phụ cận đằng sau, càng là trực tiếp liền ở giữa không trung hành lễ, không có chút nào hạ xuống tại đất ý tứ. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn đến lúc này, liền ẩn ẩn ngăn ở đỉnh núi cùng ma vực chiến trường ở giữa thế mà khiến cho tứ đại trưởng lão cũng không tốt xuất thủ, cái này lập tức đã dẫn phát vô số người hồ nghi, chẳng lẽ những tiên môn này sao mà to gan như vậy thế mà không để ý lễ phép? Các ngươi muốn làm cái gì? Mà trên đỉnh núi tôn chủ sắc mặt cũng bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn về hướng mấy chiếc kia pháp chu. Vì tôn chủ chúc thọ mà thôi, trên pháp chu có người nhẹ giọng cười. Đáp lại, tiếp tục xuất thủ, tôn chủ ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt lãnh khốc bỗng nhiên mặt không thay đổi hét lớn. Bốn vị trưởng lão ngay tại do dự kia, nghe được lời ấy, trong lòng nhất thời giật mình, lập tức không để ý mặt khác tiếp tục hướng về trong ma vực chiến trường phóng đi, chỉ là trải qua mấy chiếc kia pháp chu lúc trước, trong lòng không khỏi có chút kiêng kỵ, mà trên đỉnh núi tôn chủ cùng tôn phủ các phương thần vệ cao thủ, vào lúc này cũng gắt gao nhìn chằm chằm mấy chiếc kia pháp chu tựa hồ chính là xem bọn hắn có dám hay không xuất thủ ngăn cản. Chỉ là kỳ quái là, mấy chiếc kia pháp chu phía trên người chỉ là mỉm cười nhìn bốn vị trưởng lão lướt qua cũng chưa hề đụng tới. Tôn phủ đám người, trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là trong ma vực chiến trường, tất cả tu sĩ bắc vực nhìn qua tứ đại trưởng lão giáng lâm thân hình, nhịn không được lòng sinh tuyệt vọng, bọn hắn có người ngồi xổm ở trên mặt đất run lẩy bẩy, có trong lòng người mặc dù sợ sệt nhưng vẫn mạnh nâng cao đứng đấy, duy có Quách Thanh Sư thì cùng trong hẻm phế nhân một số người, vào lúc này ngược lại hung hăng cầm trong lòng binh khí, liền muốn thẳng hướng về tứ đại trưởng lão nghênh đón. Ầm ầm, chỉ là theo trong tứ đại trưởng lão một vị xuất thủ, bọn hắn lập tức lòng sinh tuyệt vọng. Một đạo mây đen từ trên trời giáng xuống, phảng phất ẩn chứa một phương thiên địa lực lượng, vẻn vẹn khí cơ kia, liền để cho người ta không sinh ra phản kháng cảm xúc. Đối với bọn hắn tu vi bực này tới nói, tựa hồ chỉ có chờ chết một đường. Quách Thanh Sư thì nắm chặt trong tay kiếm gãy, đã nhịn không được nhắm mắt lại, duy trì. Rút kiếm công kích tư thế. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, trong lúc bỗng nhiên, mà vực chiến trường giữa không trung, bỗng nhiên bay tới bốn đạo trường ấn to lớn, trường ấn kia huyền diệu như thế, chân thật như vậy, tràn ngập nửa bên hư không, từ giữa không trung xa xa đánh tới, nghênh hướng tứ đại trưởng lão. Tứ đại trưởng lão tích xúc một thân lực lượng kia căn bản không kịp xuất thủ, liền đột nhiên bị bốn đạo trường ấn đánh lui ra. Cái gì, tất cả mọi người vào lúc này, đều mở to hai mắt nhìn, ngồi ngay ngắn, khó có thể tin nhìn về hướng trong ma vực chiến trường. Mà tại trong mảnh bầu không khí ngột ngạt tĩnh mịch này, trường ấn tiêu tán thành vô hình, ma vực chiến trường chỗ sâu, trong vô tận ma khí kia chợt có một chiếc pháp chu chậm rãi chạy nhanh đi ra, trên pháp chu, một vị nam tử trung niên đứng chắp tay quần. Áo phiêu phiêu đãng đãng. Vân Quốc Thái Bạch Tông tông chủ Triệu Chân Hồ gặp qua Huyền Nhai tôn chủ. Trên mạn thuyền nam tử trung niên, hai tay nâng lên, nhẹ nhàng hướng trên đỉnh núi tôn chủ hành lễ, sau đó có chút dừng lại, nhưng không có giống người khác nói chút chúc thọ mà nói, mà là mặt mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, Triệu mỗ này đến, là tới đón nhà mình đệ tử về nhà. Phía dưới trong ma vực chiến trường che chở phương quý Quách Thanh Sư thì bỗng nhiên giật mình, sau đó nước mắt chảy xuống, cách trương.